Thuê bạn gái về nhà. Chương 26, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26, Hoàn editor, Viên Đường. Hứa Nhu ra cười một hồi lâu vẫn chưa chịu dừng, Kiều Nhuế cố ý sụ mặt rồi dùng tông giọng hung hãn nói. Đừng cười nữa. Chỉ là ngữ khí này kết hợp với gương mặt đỏ bừng thì chẳng có sức uy hiếp tẹo nào. Hứa Nhu ra ho khan, cô ngừng cười rồi dịch ra một chút đáp. Được rồi nè, em lại đây. Hai người một trước một sau ngồi trong bồn tắm, Hứa Nhu ra hơi co một chân, đầu gối cô lướt trên dòng nước màu tím nhạt. Kiều Nhuế hưởng thụ tay nghề massage của cô bạn gái chi kỷ, rồi tự dưng mắt nàng dừng trên đầu gối của cô, đôi tay phủ lên đầu gối. Trên đầu gối trắng nõn mượt mà của cô có một vết sẹo ẩn trong đó, vì nó gần trùng với màu da nên nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Kiều Nhuế dùng lòng bàn tay xoa xoa, xác định đây là một vết sẹo. Nàng ngạc nhiên nói, đầu gối của chị có sẹo nè. Động tác của Hứa Nhu ra dừng lại một chút, cô nhìn theo ánh mắt của nàng, đáp. Hồi còn nhỏ nghịch ngợm nên bị ngã. Kiều Nhuế nghe vậy, trong lòng vui vẻ không thôi, nàng quay đầu nhìn cô. Em còn tưởng chị từ nhỏ đến lớn đều là nữ thần trầm lặng điềm tĩnh nữa chứ. Thật sao? Hứa Nhu ra buồn cười đáp. Rốt cuộc chị trong ấn tượng của em như thế nào vậy? Để em nghĩ xem nào. Kiều Nhuế ngẫm nghĩ rồi đáp. Xinh đẹp nè, tốt tính nữa. Nàng bẻ đầu ngón tay. Giờ chị có muốn bổ sung thêm đặc điểm cực kỳ có tiền không? Hứa Nhu ra nhướng mày, chỉnh nàng. Chứ không phải, gái gọi, hả? Cô còn cố ý nhấn mạnh từ gái gọi, lời này khiến Kiều Nhuế vô cùng xấu hổ, nàng chợt nhớ đến ngày mà bản thân uống đến mức hôn mê rồi còn lôi kéo Hứa Nhu ra, không thèm nghe người ta giải thích mà cứ khăng khăng nói người ta là gái gọi. Em xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói, có phải lúc ấy chị rất muốn đánh em không? Không có mà, Hứa Nhu ra nói đúng sự thật. Chị còn vui nữa cơ. Kiều Nhuế không thể không hoài nghi Hứa Nhu ra có phải đã chịu đả kích gì hay không, lần đầu tiên nàng thấy có người bị hiểu nhầm là gái gọi không tức giận mà còn vui vẻ. Xong rồi, Kiều Nhuế nhỏ giọng nói thầm, hình như bạn gái của em không được thông minh cho lắm. Ý chị không phải là thế. Hứa Nhu ra dứt khoát ôm nàng vào lồng ngực gác cằm lên vai nàng rồi nói tiếp. Mà là vì em nói em muốn nuôi chị. Nghĩ đến những lời khoác lác của mình, Kiều Nhuế chỉ cảm thấy bối rối vô cùng, nàng lúng túng đáp. Nhưng sự thật là chị đâu cần em nuôi. Chị cần chứ, Hứa Nhu ra nói, bàn tay dưới nước nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng nhấc khỏi mặt nước. Trong tầm mắt hai bàn tay trắng nõn đan vào nhau, em có chị có em. Hứa Nhu ra lặp lại, chị cần, Kiều Nhuế nghiêng đầu, trong đầu nghĩ đến một câu, nàng buột miệng thốt ra. Nuôi bằng tình yêu ấy hả? Nói xong, hai người đồng thời sửng sốt rất nhanh sau đó, Hứa Nhu ra bật cười, cô gật gật đầu. Đúng thế, nuôi bằng tình yêu của em đó. Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp, mỗi ngày yêu chị nhiều thêm một chút. Dạ, Kiều Nhuế không phản bác, nàng nhìn cô, một chút là đủ rồi sao? Em muốn yêu chị thật nhiều thật nhiều. Hiếm lắm EQ của người này mới online được một lần. Ánh mắt hai người giao nhau, không khí giữa cả hai trở nên ái muội, cộng thêm biểu tình quá mức vô tội của Kiều Nhuế khiến lòng cô có chút ngứa ngáy. Hứa Nhu ra cố ý nói, chị muốn hôn em, lời nói có chút lỗi thời, càng giống như đang tán tỉnh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Nhuế không nói gì nhiều, nàng xoay người ôm lấy cô, khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, trong lòng cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ kiều diễm. Cánh môi ma sát vào nhau. Hình như em, Hứa Nhu ra liếc mắt nơi đang thấp thoáng dưới mắt nước lại cười nói. Có cảm giác, khuôn mặt nhỏ của Kiều Nhuế đỏ lên thế nhưng nàng ngẫm nghĩ một hồi, giờ thân phận của mình đâu giống lúc trước chứ. Nàng đúng lý hợp tình đáp, thân mật với bạn gái rồi có cảm giác thì đâu có sao. Nếu em không có thì người phải khóc là chị đó. Em nói đúng, ý cười trên mặt Hứa Nhu ra càng sâu, cô nói tiếp. Ngâm như vậy là đủ lâu rồi, chúng ta về phòng thôi. Hai người chồng áo ngủ lên rồi về phòng, Kiều Nhuế vô thức đánh giá căn phòng mà mình sẽ ngủ đêm nay, phòng được quét tước sạch sẽ, trong không khí còn có hương vị nhàn nhạt giống như mùi trên người Hứa Nhu ra. Điều này khiến nàng rất an tâm. Hứa Nhu ra lấy một cái máy sấy từ ngăn kéo, cô đang định đi lấy khăn lông thì một chiếc khăn lông tự dưng xuất hiện trên đầu cô. Kiều Nhuế đứng phía sau Hứa Nhu ra, nàng dùng khăn lông phủ lên tóc của cô, cẩn thận lau mái tóc đang ẩm ướt. Từ chiếc gương trang điểm trước mặt Hứa Nhu ra có thể nhìn rõ gương mặt của Kiều Nhuế, con ngươi nàng hơi rũ xuống, vẻ mặt chuyên chú chà lau tóc của cô, nàng nghiêm túc như thể đang làm việc gì quan trọng lắm vậy. Sau đó, làn gió nóng từ máy sấy nhanh chóng hong khô tóc, hơn nữa nàng còn cố ý chọn mức gió vừa phải để tóc khô từ từ. Dường như sợ người kia thấy mình làm quá chậm nên Kiều Nhuế giải thích. Lúc trước em nghe người ta nói, nếu dùng gió nóng để sấy tóc thì sẽ tổn thương đến tóc hơn nữa còn không tốt cho da đầu. Nghe Kiều Nhuế nghiêm túc giải thích, Hứa Nhu Gia không nhịn được mà muốn trêu chọc nàng, cô nhìn người trong gương, nói. Hình như em rất quen với mấy chuyện này, có phải em thường xuyên sấy tóc cho tiểu tỷ tỷ nào khác không? Kiều Nhuế không biết cô đang đùa, nàng nghiêm túc đáp. Em chỉ có một tiểu tỷ tỷ là chị thôi. Hứa Nhu Gia rất hài lòng, nét tươi cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Sấy tóc xong, Kiều Nhuế lại giúp Hứa Nhu Gia massage đầu, Hứa Nhu Gia thoải mái đến mức nheo mắt lại. Thực ra người kia massage cũng không chuyên nghiệp gì, nhưng vì đối phương là người mà cô tâm tâm niệm niệm nên dù đối phương có ấn loạn xạ hay không có kỹ thuật gì đi chăng nữa thì cô vẫn rất thỏa mãn. Một lát sau, Hứa Nhu Gia bắt lấy tay Kiều Nhuế. Đi ngủ thôi, chị hơi mệt. Kiều Nhuế chỉ nghe được từ mệt trong câu của Hứa Nhu Gia, vậy nên lúc lên giường nàng chỉ dám nằm yên, ý nghĩ lúc còn trong phòng tắm cũng biến mất, nàng không dám lỗ mãng. Nàng ôm lấy người kia vào lòng, hai người nằm nghiêng, chỉ nghe Đức người trong lòng ngực lười nhác nói, mai em định dậy lúc mấy giờ thế, em muốn ăn gì? Kiều Nhuế ngẫm nghĩ rồi đáp, 8 giờ em, nàng còn chưa dứt lời thì đã cảm giác cổ hơi ngứa cùng chút nhói, kèm với đó là hơi thở ấm áp và tiếng cắp y út khiến giọng nàng run lên, trong nháy mắt đã quên mất mình định nói gì. Váy ngủ trên người ôm sát vào cơ thể nàng, lộ ra từng đường cong rõ nét, thậm chí nàng còn cảm nhận được một bàn tay đang dán vào eo mình, bàn tay ấy dần lần đến giải đai được thắt hình con bướm trên eo nàng. Hứa Nhu Gia ghé vào tai nàng, hạ giọng nói, em còn có 9 giờ. Đại não Kiều Nhuế không còn tỉnh táo, nàng còn chưa hiểu. 9 giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời người kia có nghĩa là gì thì tai đã bị cô ngậm lấy, kích thích đột ngột ập đến khiến nàng hít hà một hơi, hô hấp ngày càng run rẩy. Nhuế, Nhuế, nhường cho chị một giờ được không? Kiều Nhuế đã hiểu, đừng nói là một giờ, chỉ cần nghe âm thanh dụ dỗ đầy mê hoặc của Hứa Nhu Gia thì dù muốn mạng của nàng thì nàng cũng đồng ý, kết quả là, hai người vật lộn đến tận rạng sáng. Cuối cùng không biết mơ màng chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Buổi sáng, Kiều Nhuế tỉnh lại nhờ đồng hồ báo thức đúng 8 giờ sáng, nàng có cảm giác như mình vừa mới ngủ mà đã phải dậy, cả người mệt mỏi vô cùng. Người mỗi buổi sáng đều tỉnh táo tắt báo thức và dậy đúng giờ như Kiều Nhuế, giờ phải hơn 10 giây mới tắt được báo thức, sau khi cầm di động lên nàng mới phát hiện tay phải của mình tê mỏi vô cùng. Qua 5 phút, chuông báo thức vang lên lần thứ hai. Kiều Nhuế không chịu rời giường mà chỉ tắt báo thức. Khi đồng hồ vừa reo thì Hứa Nhu Gia cũng tỉnh, cô cũng mệt đến mức mí mắt không mở nổi, nhưng nhớ rằng Kiều Nhuế phải đi làm bèn đẩy đẩy bả vai đang nằm trong chăn của nàng. Nên rời giường rồi, Kiều Nhuế cong vai, lộ ra vẻ trẻ con hiếm có. Em mệt quá, không muốn đi làm chút nào. Giờ khắc này, Kiều Nhuế đã hiểu được thế nào là nắng hạn gặp mưa rào, vừa có bạn gái đã bung xõa quá mức không biết tiết chế. Nàng ôm lấy người trong lòng ngực. Hứa Nhu Gia cảm thấy vô cùng mới lạ, bởi dù sao Kiều Nhuế chính là loại người sau khi thổ lộ còn không quên trở về để tăng ca cơ mà. Kiều Nhuế híp mắt lười biếng nói, dù sao hôm qua em xin nghỉ buổi chiều nên mất điểm chuyên cần của tháng nay rồi, phiên bản mới cũng làm xong, gần đây lại còn tổng tăng ca luôn rồi, xin nghỉ một ngày cũng không sao đâu. Sau khi gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho sếp, nàng đã hiểu rõ sự vui sướng của từ đây quân vương bất tảo chiếu. Nàng tiếp tục ngủ nướng, khi nàng tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn một bóng người, như một phản xạ có điều kiện Kiều Nhuế bật dậy, ngồi như một góc vuông 90 độ ở trên giường. Sau khi xuống giường, nàng còn chưa kịp mang dép mà đã chạy ra ngoài, nàng vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, tỉnh dậy không nhìn thấy Hứa Nhu Gia khiến nàng dâng lên một nỗi sợ vô hình, nàng sợ đây chỉ là một giấc mộng. Cũng may là nàng đã thấy Hứa Nhu Gia trong bếp, mái tóc dài được cô tùy ý buộc lên, đôi bàn tay trắng sáng như một mảng màu đối lập với màu xanh của rau dưa. Cô nghe được tiếng động, bèn quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt dừng trên chân Kiều Nhuế, ngạc nhiên nói. Sao em không mặc dép vào mà chạy ra rồi? Kiều Nhuế không đáp, nàng bước 2-3 bước rồi chạy đến ôm chầm lấy cô. Một lúc lâu sau nàng mới mở miệng, lúc tỉnh dậy không nhìn thấy chị, em cứ ngỡ rằng em đang nằm mơ. Sau khi có được thì sẽ sợ hãi mình sẽ mất chị. Hứa Nhu Gia sửng sốt, ngay sau đó nhẹ nhàng bật cười, bàn tay xoa nhẹ nhẹ lên đầu nàng, cười nói. Vậy em phải quý trọng chị đấy. Đương nhiên rồi, nhận thấy ban nãy mình giống như đang làm nũng, Kiều Nhuế hơi lui về sau, ngón trỏ gãi gãi bên gáy, thẹn thùng nói. Nếu em đã quyết thì dù có đâm vào tường đi chăng nữa cũng sẽ không quay đầu lại. Nàng dừng một chút, sau đó nhìn Hứa Nhu Gia ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Chị cũng vậy nhé, trùng hợp thật, Hứa Nhu Gia hơi mỉm cười. Chị cũng vậy, lúc sau, Hứa Nhu Gia câu lấy cổ nàng, đặt lên môi Kiều Nhuế một nụ hôn, nhẹ nhàng dỗ dành. Mau đi rửa mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhuế vâng một tiếng, sau khi rửa mặt liền đến chợ giúp Hứa Nhu ra, hai người làm một bữa cơm chưa đơn giản nhưng cũng không mất đi sự tinh tế. Khó có được thời gian nghỉ ngơi nên Kiều Nhuế chỉ muốn ở nhà nằm điều hòa, ánh nắng ban trưa chiếu trên mặt đất, nàng chẳng muốn ra ngoài phơi nắng tẹo nào. Cuối cùng, hai người không ra ngoài mà ở nhà xem một bộ phim cũ. Nằm trong phòng máy lạnh quá mức thoải mái, nhưng trông Hứa Nhu ra lại có chút mệt mỏi, cô nghiêng người nằm lên người Kiều Nhuế, nhẹ giọng hỏi. Chiều nào em có thể ra ngoài cùng chị không? Vâng, Kiều Nhuế đáp một cách rất tự nhiên. Chị muốn mua gì sao? Hứa Nhu ra nheo mắt, tầm mắt chậm rãi mất đi tiêu điểm. Chị muốn dẫn em đi một chỗ. Được, Kiều Nhuế lấy một tấm chăn mỏng đắp cho cô, sau đó đỡ cô nằm trên đùi mình. Ngủ đi, buổi chiều em sẽ gọi chị dậy. Hứa Nhu ra hàm hồ ừ một tiếng, cô nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi. Thừa dịp bạn gái ngủ, Kiều Nhuế vén mái tóc của Hứa Nhu ra ra sau tai. Ngắm nhìn gương mặt đoan trang ấy, đã vô số lần nàng cảm thấy bạn gái mình thật là đẹp, lại vô số lần cảm thấy may mắn vì mình có được một cô bạn gái tuyệt vời đến vậy. Nàng nắm lấy tay Hứa Nhu ra, cảm giác vui mừng ngày càng đong đầy. Đến bây giờ, không thể đếm nổi sự vui sướng của nàng nữa rồi. Ánh nắng gay gắt của buổi chiều dần lui xuống, ánh mặt trời trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Kiều Nhuế nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Hứa Nhu ra. Vì duy trì tư thế này mấy giờ nên đầu gối nàng không cảm nhận được cảm giác gì nữa, chỉ là thoáng giật mình, sau đó cảm giác tê cứng ập đến từ dưới lên trên. Đôi mắt Kiều Nhuế sáng lên sau khi nhìn thấy lớp trang điểm của bạn gái, đến nỗi nàng quên mất chân mình đang tê dần, nàng nhanh chóng đứng dậy, dùng tư thế kỳ quái đi đến cạnh cô. Nàng nhìn không được mà mở miệng. Hôm nay chị thật là đẹp, nói xong, nàng cảm thấy không đúng lắm, bèn bổ sung. Trước kia cũng đẹp, Hứa Nhu ra bật cười, cũng không quên tư thế đi đứng kỳ quái của Kiều Nhuế, không khó đoán ra nguyên nhân. Chân em tê dần rồi chứ gì, để chị xoa giúp em. Không cần đâu, Kiều Nhuế rất tò mò, không biết Hứa Nhu ra muốn mang nàng đi đâu, vậy nên nàng không muốn lãng phí thời gian. Không sao rồi mà, giờ chúng ta xuất phát đi. Kiều Nhuế vẫn luôn muốn hỏi đích đến là nơi nào, cuối cùng, khi đã đi được nửa đường, nàng không nhịn được mà hỏi. Ra ra, chúng ta đi đâu thế? Ngón trỏ Hứa Nhu ra vô thức run rẩy, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Kiều Nhuế gọi cô bằng cái tên thân mật như thế. Cô lấy lại bình tĩnh rồi đáp, mộ viên, từ kính chiếu hậu cô có thể nhìn rõ nét giật mình trên mặt nàng, phản ứng của nàng có chút mạnh, dường như nàng đang khiếp sợ. Trong mắt Hứa Nhu ra, điều này có nghĩa là mâu thuẫn. Thần sắc của cô trở nên ảm đạm, cô vô thức nắm lấy tay lái, nói. Tuy rằng chúng ta vừa mới ở bên nhau nhưng chị muốn giới thiệu em với bố mẹ. Nếu em, muốn trễ chút cũng không sao, giờ chúng ta quay về nhé. Không phải, không phải, Kiều Nhuế vội xua tay. Em không ngờ đến mà thôi, em cũng muốn thăm chú gì mà. Dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn còn rất dài, đến thăm hai người họ càng sớm thì càng tốt. Hơn nữa làm vậy chú gì sẽ yên tâm hơn. Chỉ là, nói đến đây, tâm trạng Kiều Nhuế thoáng chùn xuống, nỗi lo trong trái tim Hứa Nhu ra lại xuất hiện, một hồi lâu Kiều Nhuế mới thẹn thùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi tay không như này không hay lắm, lẽ ra chị nên nói trước với em. Hứa Nhu ra có chút buồn cười, mộ viên có người chuyên môn quản lý mà đến đúng giờ họ sẽ đổi tế phẩm, không cần mua đâu. Sao giống nhau được chứ? Cuối cùng, dưới sự yêu cầu của Kiều Nhuế, hai người dừng lại ở một cửa hàng hoa. Kiều Nhuế tung ta tung tăng gói một bó hoa tinh xảo, tuy rằng Hứa Nhu ra có chút buồn cười, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn cảm động. Chiếc xe chạy qua cổng mộ viên, địa điểm của mộ viên không tồi, chỗ nào chỗ nấy đều xanh mượt. Sau khi xuống xe Kiều Nhuế một tay ôm hoa, một tay dắt Hứa Nhu ra, trông có vẻ rất ân cần. Khi hai người đến trước mộ Kiều Nhuế nghiêm túc đặt hoa, sau đó dâng hương dưới sự hướng dẫn của quản lý. Người quản lý đưa hương và bật lửa đến cho cả hai, sau đó nhìn Kiều Nhuế, nói. Con của chủ mộ làm là được rồi. Kiều Nhuế khẽ một tiếng, nhưng vẫn quỳ lại cùng Hứa Nhu ra. Quản lý hướng dẫn xong liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Hai người mở hoa vừa mới mua rồi cắm vào bình hoa, sau đó nói chuyện cùng hai vị phụ huynh. Hứa Nhu ra nói sơ qua về công việc kinh doanh gần đây của cô, sau khi nói chuyện công việc xong, cô dừng lại một chút rồi nhìn Kiều Nhuế. Sau đó cô đứng dậy, sóng vai cùng nàng, tay nắm lấy tay của đối phương. Bố, mẹ, hôm nay con ở đây chủ yếu là vì muốn giới thiệu một người. Cô trịnh trọng nói tiếp, em ấy là bạn gái của con, tên là Kiều Nhuế. Em ấy rất tốt, đối xử rất tốt với con, hai người không cần phải lo lắng cho con. Kiều Nhuế đứng một bên nghe vậy cũng hồi hộp vô cùng. Chú gì, chào hai người, con là con là Kiều Nhuế. Nàng nói, sau đó siết chặt tay đối phương. Hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Gia Gia thật tốt, con sẽ không để chị ấy phải chịu khổ. Hai người dừng trước mộ trong chốc lát, cho đến khi mặt trời dần khuất dạng mới dọn đồ rồi ra về. Chú gì, khi nào chúng con rảnh thì sẽ đến thăm hai người. Kiều Nhuế nhìn bức ảnh trên bia mộ, trong lòng thầm kết luận Hứa Nhu Gia đã kế thừa những gen ưu tú của mẹ, nếu dì ấy còn sống có lẽ dì sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ tiếc vận mệnh trêu người. Ánh mắt nàng dừng lại ở con số trên bia mộ, gương mặt hơi cứng lại, ngày 7 tháng 12. Con số này xẹt qua đầu nàng, sau đó liên kết đến một sự kiện trong quá khứ. Ngày 7 tháng 12, Kiều Nhuế lẩm nhẩm con số này, sau đó nhìn về phía Hứa Nhu Gia. Chị nhớ rõ cậu em họ Minh Kiệt của em không? Hứa Nhu Gia không khỏi nhướng mày, như thể đoán được những gì mà nàng sẽ nói tiếp, cô lẳng lặng gật đầu. Chú của em, cũng mất vào ngày 7 tháng 12, em nhớ rất rõ ngày này. Ánh mắt Kiều Nhuế phóng về một nơi xa xăm, tình cảnh trong ngày ấy chợt ùa về. Khi đó có chuyện gì ấn tượng với em không? Không có, Kiều Nhuế lắc đầu, sau khi em và bố xử lý xong hậu sự của chú thì liền về nhà. Trong lúc nói chuyện, trong đầu Kiều Nhuế bỗng xuất hiện một cảnh tượng, nhưng vì không mấy ấn tượng nên ký ức có chút mơ hồ. Hình như lúc đó em có gặp một người, lúc ấy trừ nhà chúng em thì còn có một gia đình khác, hình như là xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn nên một đôi vợ chồng đã mất người đó. Nói đến đây Kiều Nhuế đột nhiên im bặt, sau đó nàng dùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn cô. Nàng đột nhiên nhớ tới việc Hứa Nhu Gia từng hỏi mình về sự kiện ở nhà tang lễ, mà nàng chỉ đến đó có một lần. Là chị sao? Hứa Nhu Gia khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhuế, em có tin vào duyên phận không? Em không tin, Kiều Nhuế buột miệng, nhưng sau đó lại chần chờ. Nhưng sau khi nhìn thấy chị thì em tin. Bằng không, sao hai người có thể tương ngộ ở chốn thành thị phồn hoa rộng lớn này, còn giao nhau bằng một mối quan hệ đặc biệt cuối cùng lại về bên nhau được chứ? Hứa Nhu Gia chỉ cười, cô ngẩng đầu, ngắm nhìn mảng nắng đỏ của giáng chiều đang nhiễm hồng nửa bầu trời, tất cả tạo nên một cảnh trạng vạng tuyệt mỹ. Trên đời này làm gì có nhiều duyên phận vậy chứ? Hứa Nhu Gia thu hồi tầm mắt, cô bước một bước đến trước mặt nàng, sau đó ghé vào tai Kiều Nhuế, khẽ thì thầm. Chị thận trọng bước từng bước chỉ để đến được bên em. Thế là hoàn chuyện này rồi, cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi đến đây. Sau khi hoàn chuyện này thì khoảng thời gian tiếp theo mình khá bận nên chắc sẽ dừng edit khoảng 4-5 tháng. Nhưng nếu các bạn thích văn phong của mình và muốn mình edit chuyện nào thì có thể comment xuống dưới, nếu mình quay lại thì mình có thể sẽ tham khảo chuyện do các bạn gợi ý để edit. Nếu có review của các bạn về chuyện đó thì càng tốt, tại mình là một đứa vừa đọc vừa edit nên bảo mình đọc một lèo hơn 100 chương QT để rút ra nội dung chuyện thì mình cũng hơi rén, cách chương.